Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14. Tín đồ Drow HK. 8. Phần đuôi từ Hải Âu trắng lông vũ tạo thành mũi tên theo thô ráp ngón tay buông ra mà nháy mắt biến mất tại giữa tầm mắt. Dây cung căng cứng, đàn tấu tiếng vang hồi vang ở bên tai. Ngay sau đó là một đạo thốt nhiên kêu thảm. Ở vào cung tiễn thủ ẩn thân chỗ màu xám tảng đá xa 10 mét bên ngoài. Một vị bước chân vội vã nam tử tóc vàng giờ phút này trong lồng ngực mũi tên. Hắn bởi vậy toàn thân run rẩy, vô ý thức hướng về phía trước đi nhanh, thân thể cũng vô lực té nhào vào trên mặt đất. Thoạt nhìn là một chiêu chí mạng, nhưng cung tiễn thủ cũng không buông lỏng, mà là trở tay lần nữa từ phía sau khô ráo mặt đất chỗ rút lên một cái cắm vào nơi đó mũi tên. Thuần thục khoác lên trên cung, ánh mặt trời nồng đậm, mái tóc dù tuổi trẻ cung thủ toàn thân ướt đẫm, vết mồ hôi từ đầu mang theo nửa nón trụ sắt biên giới chỗ lăn xuống đến trên sống mũi. Nương theo lấy có chút nhói nhói, bị kéo dây cung bởi vậy cấp tốc buông ra. Ngắn ngủi tiếng xe gió sau là một đạo kim loại rót vào nhục thể ngột ngạt vang động. Cái kia mặt hướng mặt đất tê liệt ngã xuống lấy tóc vàng nam nhân lần nữa trúng tên sau toàn thân. Run rẩy một cái, liền triệt để không có tiếng vang. Tuổi trẻ cung thủ sau đó ngóng nhìn một chút cuối tầm mắt cái kia xem ra vô thanh vô tức thôn nhỏ. Không có phát hiện mặt khác có người đến đây sau mới thả ra trong tay cung. Đứng dậy đi đến tử thi trước, dắt lấy hai chân của hắn phí sức lôi kéo, khoác lên người giáp lưới theo động tác của hắn mà ma sát rung động. Trên sống mũi màu xanh tím vết thương cũng không ngừng truyền lại ra từng đợt đau đớn kịch liệt. Khi hắn rốt cục đem thi thể này kéo tới tảng đá sau lúc, mồ hôi phảng phất đã đem cả người hắn đều bao phủ hoàn toàn. Tiện tay đem người chết mắt cá chân buông ra, mặc cho nó hai chân ngã tại trên tảng đá vặn vẹo biến hình. Phí sức mang trên đầu mang theo nửa nón trụ sắt lấy xuống. Đồng thời một phát bắt được dưới nón sắt cái kia ướt sũng mềm mại vải mũ lắc tại trên tảng đá. Lại không cẩn thận để đuôi nón mở nhẹ nhàng thổi qua mũi. Kịch liệt đau nhức đột kích, Runley nhịn không được nhe răng. Hắn bởi vậy quét mắt sau lưng cất đặt tử thi cát bụi đất trống. Tóc đỏ thiếu niên, tóc đen lão giả, cùng vừa mới vị này có một đầu màu vàng kim nhạt tóc ngắn. Thoạt nhìn như là cái thợ rèn ra hỏa. Ba bộ tử thi riêng phần mình chúng tên vết thương không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi. Cuối cùng tại dưới người bọn họ hội tụ hình thành một vũng từ chất lỏng màu đỏ sẫm tạo thành ván. Giường, thời gian là Runley tiến vào nơi này ngày thứ 8 buổi chiều. Nhớ không lầm, hôm nay là hắn lần thứ nhất giết chóc, nhưng cũng không biết là thuật bắn cung kỹ năng ký ức giao phó cho hắn tương ứng tâm tính biến hóa. Vẫn là hắn trời sinh tính cách như thế. Cứ việc nhìn xem kia từng cái nhảy nhót tưng bừng tồn tại trải qua tay mình biến thành từng bãi thịt chết, nhưng hắn cũng không có bởi vậy phạm buồn nôn hoặc là cái gì khác tình huống dị thường. Runley ngược lại không hiểu, cảm giác rất hoang đường, không biết ta chết thời điểm có thể hay không cũng giống như bọn họ xấu. Trên sống mũi đâm nhói để hắn lại tiếp tục nhịn không được mắt nhìn cái kia trợn to hai mắt mờ mịt nhìn trời tóc đen lão nhân. Cứ việc có nhiệm vụ mang theo, nhưng ban đầu đối mặt vị này tóc sen lẫn màu trắng bạc lão nhân lúc, Runley cũng không có hạ tử thủ, mà là một mũi tên bắn tại đối phương bắp chân trên bụng. Cho rằng ngăn cản người này bình thường hành động liền tốt, nhưng mà chiến tranh tàn khốc cùng lần này mềm lòng mang đến hậu quả lại làm hắn lòng còn sợ hãi. Thừa dịp hắn để cung tên xuống lên tiếng răn dạy lúc, đối phương trực tiếp sờ cái trên lưng cài lấy một thanh rìu quăng về phía hắn. Mà Runley đối với cái này hoàn toàn xử trí không kịp đề phòng. Nếu không phải trên đầu nón sắt ngăn trở đạo này công kích, hắn hiện tại đã bị rìu mở bầu. Chỉ là mũ giáp ngăn trở lưỡi búa. Nhưng trên mũ giáp hộ mũi lại bởi vì cái này lôi cuốn to lớn lực đạo rìu sắt mà lõm xẹp. Trực tiếp tạo thành hắn giờ phút này mũi tím xanh một mảnh. Cũng tựa hồ đã phá tướng. May mắn đây không phải ta chân chính thân thể. Lầm bầm, Renly ngửa đầu quan sát bầu trời. Phát hiện giờ phút này đã coi là hoàng hôn thời khắc bọn hắn tại giữa trưa đến nơi đây. Nhưng cái kia tín đồ Drow đến bây giờ nhưng cũng không có từ trong thôn đi ra. Cái này khiến hắn nhịn không được miên man bất định. Bất quá cái này lại cũng không ảnh hưởng Renly tại nghỉ ngơi một lát sau đem lắc tại một bên mũ. Giáp cùng phòng mài dùng rách dưới vải mũ một lần nữa mang tốt. Hắn bao đựng tên bên trong nguyên bản có 16 mũi tên. Hiện tại còn thừa lại 11 cây chưa từng nhuốm máu. Kết quả chính là 3 cái Ormond thôn dân chết tại hắn trên tay. Mà hắn hiện tại đang chờ đợi cái thứ tư. Chỉ là làm cái thứ tư thân ảnh chân chính xuất hiện tại giữa tầm mắt lúc. Renly nhưng lại chần chờ. Kia là một cái ôm tã lót hai đồng vội vàng đến đây tuổi trẻ nữ tử. Một đầu tóc nâu dài rối bời, mặc trên người lam nhạt kiểu móc lưng váy quần áo cũng che kín xám trắng không đồng nhất miếng vá. Bây giờ nàng chính cúi đầu vội vàng hành tẩu, thỉnh thoảng nâng lên đầu đến hết nhìn đông tới nhìn tây. Đáng tiếc nàng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy chân chính hẳn là lưu ý đến người. Một nhánh đen nhánh mũi tên tại hoàng hôn dưới ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Dì một tiếng cắm ở nữ nhân trước người cát bụi mặt đất. Để nàng vô ý thức phát ra một trận kêu sợ hãi. Ngay sau đó nàng liền gặp được từ tảng đá sau xuất hiện cầm cung thiếu niên. Bây giờ vị này chính kéo căng đoàn cung híp mắt nhắm chuẩn. Dừng lại, lại đi lên phía trước một bước. Ta liền, thiếu niên mở miệng cảnh cáo. Đối phương lại hoảng sợ thét lên một tiếng. Sau đó ôm chặt hài tử quay đầu liền chạy. Căn bản không để ý hắn đang nói cái gì. Cái này khiến Renly nhất thời có chút mắt trợn tròn. Ngươi là ta gặp qua ngu xuẩn nhất nữ nhân. Lầm bầm, Renly cung tên trong tay vẫn nhắm ngay đối phương phía sau lưng. Ngón tay gấp lại gấp, nhưng thủy chung cũng không có buông ra. Thẳng đến nữ nhân kia chạy ra tầm bắn bên ngoài, xông vào làng ở trong. Renly thấy này thở dài, liền cầm trong tay cung buông xuống. Đang lúc hắn suy nghĩ, mình có phải là hẳn là thừa dịp các thôn dân ra loạn đao chém chết lúc trước hắn chạy trốn lúc. Cuối tầm mắt cửa thôn lại đột nhiên hiện ra một đám người đến. Bọn hắn đều cầm lấy cuốc sắt, liêm đao thậm chí gậy gỗ. Tại một vị tạp sắc cao lớn thân ảnh dẫn đầu dưới khí thế hùng hổ thuận thôn trước con đường tiến. Lên mà đi, trong đó một cái lão hói đầu người đúng lúc đụng phải cái kia trở về chạy trốn phụ nữ. Thế là một tay lấy nàng bắt lấy, vừa lôi vừa kéo trà trộn vào đội ngũ ở trong. Bọn hắn cũng không có hướng Renly bên này đi, mà là đi tại đầu bếp Ryan nắm tay tại trên con đường kia. Nhớ tới tín đồ Drow trước khi rời đi phân phó lời nói. Renly cấp tốc đem sau lưng cắm trên mặt đất mấy cây mũi tên thu hồi. Sau đó vội vàng hướng phía đám người kia đuổi theo mà đi. Tín đồ Drow triệu tập một đám thôn dân. Bọn hắn đây là muốn đi đâu? Trên nửa đường mặc nhẹ tỏa giáp lão tửu quỷ đột nhiên chui ra. Chạy chậm đến đi theo Renly bên cạnh. Đi vì vĩ đại Drow God mà chiến. Renly không cao hứng trả lời. Hắn cho rằng đây thật ra là một câu nói nhảm, nhưng vấn đề này cũng chỉ có thể dùng loại này nói nhảm đến trả lời. Xa xa dán tại đám người này phía sau, hắn trông thấy đầu bếp Ryan lặng yên tại một phương hướng khác xuất hiện cũng đi theo đám người sau. Cái mông, náo không rõ tín đồ Drow cụ thể đang giở trò quỷ gì. Cho nên hắn thật không có chạy lên tiến đến, lão tửu quỷ cũng giống như thế. Một đường vội vàng tiến lên, thẳng đến ban ngày ánh sáng hoàn toàn thu liễm mà đi. Sau đó bọn hắn liền thấy một trận mở ra mặt khác công thành chiến. là màu bạc mặt trăng đưa nó cái kia mát mẻ tia sáng huy sái tại lá tùng dày đặc trên mặt đất. Lúc đám kia thôn dân đã đến một chỗ ngồi tại trên gò núi nguy nga đứng vững nham thạch tòa thành trước. Cửa tòa thành không có tường ngoài, mãnh liệt sông hộ thành kết nối lấy cách đó không xa, ẩn ẩn có thể thấy được đường ven biển. Bị sông hộ thành ngăn cản bên ngoài một đám người vây tụ tại tín đồ Drow chung quanh. Trên tường thành có tuần thú binh sĩ răn dậy bọn hắn lui lại. Nhưng không ai động đậy. Tín đồ Drow lập tức thổi lên một đạo nghe rất quái dị nghẹt ngào tiếng kèn. Sau đó hắn liền thấy, cái kia vốn là cao ngất treo lên chất gỗ cầu treo đột nhiên rung động. Tiếp theo ầm vang chụp được. Tòa thành miệng cống ngay sau đó cũng bị mở ra. Đây là trong truyền thuyết ma pháp. Runley đối mặt loại cục diện này có chút ngu ngơ. Nhưng bên cạnh lão tử quỷ lại phản ứng cấp tốc. Trông thấy đám kia thôn dân một mạch tràn vào tòa thành. Hắn đột nhiên hối hận kêu to một tiếng. Tiếp lấy nhanh chân liền chạy về phía tòa thành phương hướng. Nhanh đi, muộn liền không có chúng ta phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,